rồi Noel qua như mộng ước đã xa rời, gặp nhau chỉ để thương đau yêu nhau chỉ rồi xa gặp nhau mới biết anh không đợi nữa, trời lại thêm mùa đông

xin cho thế giới an bình.